Còn Tư Đồ vẫn đang nỗ lực ngẫm nghĩ có phải chính hắn quá lơ là không hay biết rồi chăng. Vừa lúc ấy, lại nghe từ bên ngoài cửa vọng vào một tiếng la kinh hãi. Ai? Ai đó? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 33 nhân duyên tế tử. Nhân duyên tế hội. Tiếng kêu thất thanh kia nghe như truyền đến từ phía rất xa. Trong giọng kêu còn mang theo run rẩy, dường như đã bị hù dọa rất nặng nề. Tư Đồ nghe giọng thấy có chút quen tai. Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ, nhẹ giọng bảo có ánh đèn đi tới. A, Tư Đồ cười. Không đợi y nói xong đã cúi đầu hôn Tiểu Hoàng một cái. Nói ngươi làm ta mê muội rồi. Ngay cả có người tiếp cận cũng không hay biết. Tiểu Hoàng có hơi lo lắng, hỏi bây giờ làm sao? Chúng ta ra ngoài sẽ bị phát hiện. Sợ cái gì? Tư Đồ cười một cách vô tư. Vé vào sát tai Tiểu Hoàng nói đừng nói kẻ đến là người. Dù có là vượt cũng không có gì nghiêm trọng. Tiểu Hoàng nhưng muốn nói nữa đã bị Tư Đồ chộp lấy nhảy lên xà nhà. May mà thư phòng này rất cao giáo, từ chỗ xà nhà đến mái nhà có một khoảng cách rất lớn. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng áp sát người trên xà. Lúc này, từ xa xa nghe có tiếng chân tới gần. Tư Đồ nghe ra thì biết người này không có võ công. Đại khái là lúc đi ngang qua trong sân thì ngẫu nhiên nhìn thấy ngọn đèn trong phòng. Nên mới sinh nghi. Có điều cũng lạ, đêm hôm khuya khoắt như vậy, người đó tới đây làm gì? Hồi lâu sau, bước chân rốt cuộc dừng lại trước cửa, gõ lên cánh cửa đóng mấy lần xong thì im lặng. Tư Đồ biết người này đang ở ngoài cửa rình trộm. Trong lòng hơi xao động, thầm nghĩ cách dọa người này. Thế là cố tình thở ra một hơi không nặng không nhẹ. Ai? Ai ở bên trong? Người ngoài cửa hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh cửa, thấy cửa vẫn khóa. Rồi lại đi đến cửa sổ mà đẩy, cũng thấy không có phản ứng gì. Tư Đồ cười cười lắc đầu áp vào bên cạnh Tiểu Hoàng, tự dưng gọi không đầu không cuối một tiếng tiên tiên. Tiểu Hoàng sửng sốt. Dương mắt ngó Tư Đồ, không biết hắn lại muốn làm chi đây. Sau này gọi tiên tiên, không gọi mọt sách, thế nào? Tư Đồ hì hì cười. Tiểu Hoàng giáng sức lắc đầu. Sao lại không chịu? Tư Đồ kéo tóc y. Xuyệt. Tiểu Hoàng chịu không nổi cái sự quấy rối lôi thôi của Tư Đồ. Không thể làm gì khác ngoài đánh trống lảng. Chỉ về phía cửa lớn. Lúc này, từ ngoài cửa ập tới những âm thanh kéo kẹt, cảm giác như đang có ai dùng một vật gì đó mà cậy cửa. Tư Đồ cao có, nhỏ giọng hỏi Tiểu Hoàng có biết người tới là ai không? Tiểu Hoàng lắc đầu, giật mình hỏi huyên biết sao? Tư Đồ cười, nhẹ giọng nói chúng ta vừa mới gặp qua. Tiểu Hoàng không hiểu. Suy nghĩ một hồi mới thấy rằng thanh âm vừa rồi có chút quen tai. Chợt nghĩ ra là thư sinh tên Sương Minh trong khách điếm. Tư Đồ gật đầu cười, ngươi đoán coi lúc nửa đêm nửa hôm này y đến thư viện này để làm gì? Còn mang theo bên người vật dụng để cậy cửa. Vừa dứt lời, từ ngoài cửa đã bật ra tiếng lách cách, sau đó là âm thanh của chốt cửa bị gỡ xuống. Cửa cũng nhẹ mở ra. Nương theo ánh sáng tù mù trong phòng. Hai người quả nhiên thấy một người vận trang phục thư sinh đang cẩn thận từng bước đi đến. Chính là gã Sương Minh trong khách điếm nọ. Vào bên trong rồi, thư sinh nhìn trái nhìn phải. Rồi chợt thấy bóng người được đèn soi lên vách y nghệch cả người ra. Đến gần nhìn một chút liền cau mày, cúi đầu trầm tư. Tư Đồ thấy bộ dáng tư lự của y, nhãn thần dần dần trở nên băng lãnh. Tiểu Hoàng cảm nhận được sát ý mơ hồ từ người hắn thì xoay sang nhìn. Chỉ thấy Tư Đồ lạnh lùng nhìn vào cử động của người ở bên dưới, chậm rãi giương tay lên. Tiểu Hoàng vội vã vươn tay qua giữ Tư Đồ lại. Tư Đồ cúi xuống nhìn y. Tiểu Hoàng liên tục lắc đầu. Tư Đồ im ắng thở dài, thu hồi trưởng, tiếp tục quan sát hành động của gã thư sinh bên dưới. Thư sinh chỉ lo nhìn hình người đến ngơ ngác đờ đẫn, hoàn toàn không hay biết mình đã xảo qua một vòng trước giữ môn quan. Suy nghĩ hồi lâu, gã thư sinh đột ngột lùi về sau mấy bước, quỳ rạp xuống đất dập đầu cúp, cúp với bức tranh. Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đều bị hành động của thư sinh khiến cho ngây người, đều liếc mắt nhìn nhau. Bất chợt nghe thấy gã thư sinh bắt đầu lý nhí nói ăn tướng quốc, học trò Văn Xương Minh. Hôm nay hữu hạnh được nhìn thấy chân nhân, thực sự là vinh dự ba đời. Học trò trong lòng rất khổ sở, mong tiên hiện chỉ lối ra khỏi bến mê.